lấy lòng Vương Phi lạnh lùng. Chương 3, dạy dỗ. Góc truyện audio.com. Linh Nhiên khẽ cựa ngón tay, nàng cảm thấy toàn thân vô lực muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức, nha đầu bên cạnh thì chỉ mải khóc nên không thấy nỗ lực vô vọng của nàng. Linh Nhiên sau một hồi cố gắng thì bất đắc dĩ bỏ cuộc, nàng ráng thu toàn lực gọi tên Ngọc Nhi. Tiểu thư cô mở mắt rồi, cô không chết. Ngọc Nhi giật mình bởi tiếng gọi rất khẽ của tiểu thư, nàng tưởng mình nghe lầm, mở to mắt nhìn thật kỹ lại người nằm trên giường kia. Khi thấy Linh Nhiên mắt không còn nhắm nghiền mà đang nhìn cô chăm chú thì hối hả bất ngay dậy, nhào lại giường nắm lấy bàn tay nàng ấy. Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi, thật tốt quá, em tưởng cô chết rồi. Ta, không, sao, ông trời vẫn còn có mắt không bắt cô đi. Linh Nhiên nhìn nha đầu theo hầu mình từ nhỏ kia lại khóc nức nở dữ. Rồi thì cảm thấy lòng đỡ lạnh lẽo, thế gian ít nhất còn có cô bé này, quan tâm đến sự sống chết của nàng, còn có người không muốn nàng chết. Linh Nhiên nàng từ nhỏ đã mất mẫu thân không ai yêu thương, chiếu cố. Ngoại trừ Ngọc Nhi, trong tể tướng phủ địa vị thân phận của nàng về danh nghĩa cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng phụ thân đối với nàng không có sự chú ý nào đặc biệt, nàng chỉ là con gái của tỷ thiếp nhưng bà sớm qua đời nên nàng đành chịu kiếp sống lay lắt như cỏ dại, mờ nhạt. Như chiếc bóng, nữ nhi của phụ thân không ít, ai nấy cũng xinh đẹp hơn nàng nên đối với tể tướng đại nhân mà nói các nàng ấy đáng giá hơn. Bởi, vì các tỷ muội nhan sắc rất khá nên đều đã được người tới dạm hỏi hoặc đem gả đi cả rồi. Riêng chỉ có nàng luôn khép kín cửa phòng, sống lặng. Lẽ ít tiếp xúc nên là nữ nhi cuối cùng chưa đính ước với ai. Hoàng đế, bệ hạ sau khi lên ngôi bỗng dưng hạ thánh chỉ tứ hôn nữ nhi của tể tướng cho hoàng đệ của mình là nhị vương Gia Lương Hoàng Thiên Lãnh. Lúc phụ thân báo cho nàng ông sẽ gả nàng đi, Linh Nhiên cũng chẳng có ý kiến phản đối gì. Hoàng lệnh ban xuống làm sao chống đỡ, hơn nữa nàng có thành thân với ai cũng như vậy cả thôi. Nhưng Linh Nhiên đã nhầm, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhị vương gia thì bị rơi vào ái tình ngay lập tức. Với gần 18 năm sống sau cổng kín, tường cao không biết gì nhiều về nam nhân, nàng cho rằng tướng công của mình thật anh tuấn bất phàm. Hắn có dung mạo khiến nàng cảm thấy bản thân hổ thẹn, hắn đẹp lộng lẫy hơn bất cứ nam nhân nào nàng từng gặp. Thậm chí đẹp hơn cả nữ nhân. Từ hắn tỏa ra một khí thế vô hình áp đảo, những kẻ đứng gần, không cần nỗ lực hắn chỉ đứng im lặng thôi cũng khiến người khác thấy được sự tương phản. Cũng bởi vì nàng không có kiến thức gì về người bên ngoài tể tướng phủ nên không nhận thức được tướng công của mình là loại người gì. Nhị vương gia của Phong Quốc nổi tiếng về sự tàn bạo thủ đoạn ra tay nhẫn tâm vô tình làm người khác không rét mà run. Linh Nhiên thành thân với hắn cũng không mong muốn ảo tưởng chi xa vời, nàng chỉ muốn có một phu quân, tường kính như khách, đối đãi như những người sống chung nhà thôi, chỉ là ông trời trêu ngươi, mấy đời luôn chiều ý kẻ khác, nàng gặp hắn thì yêu say đắm, còn hắn thì ghét nàng đến ghê tởm. Trong phủ, hắn lớn nhất, hắn lại không ưa nàng, thử hỏi ngày tháng của nàng sau khi cưới sẽ được bình yên sao. Đêm tân hôn hắn cường bạo nàng như đối xử với kỹ nữ thấp kém rồi tống ngay vào lãnh cung không thương tiếc. Thôi thì, phận nàng, liệu yếu đào tơ, lấy gà theo gà lấy chó theo chó, chỉ biết chấp nhận số mệnh. Góc truyện audio.com. Nàng sống trong vương phủ vật vờ như kẻ ăn bám đáng khinh, suốt ngày bị đám tỳ thiếp của hắn ra vào phiền nhiễu. Bản tính của nàng cũng chẳng phải kiên cường gì, vì thế chẳng mấy chốc mà sụp đổ. Không chống đối nổi sự khinh bạc, đổ bệnh ốm liệt giường. Nàng bệnh nặng nhưng phu quân cấm không cho đại phu tới chữa, hắn chỉ mong nàng chết thật nhanh. Giây phút Linh Nhiên hấp hối nghe được những lời hắn nói thì tâm thật sự đã chết. Nàng khi đó như giác ngộ ra một chân lý, nàng trước giờ sống như thế này luôn bị kẻ khác hiếp đáp lo do đâu. Linh Nhiên hận mình không còn mạng để sống và đòi lại món nợ với những kẻ đã ức hiếp nàng. Sau khi biến thành linh hồn bay tư tung, nàng thật thống hận uất ức lệ cứ thế mà tuôn không kiềm chế nổi. Nước ta muốn em lấy cho tiểu thư. Ngọc Nhi buông tay nàng ra, bước lại bàn rót một ly nước cho Linh Nhiên, cô vừa đỡ tiểu thư ngồi dậy định giúp nàng uống nước thì một hòn sỏi từ đâu bay tới đánh vỡ ly, nước chảy ướt cả vạt áo trước ngực Linh Nhiên, mảnh sứ làm tay Ngọc Nhi chảy máu. Hai người ngước nhìn lên thấy Thiên Lãnh và đám tỳ thiếp thân cận xanh đỏ tìm vàng của hắn đang bước vào cửa. Chưa chết sao, ta còn tưởng tới đây sẽ có tin vui cơ đấy. Vương Phi mạnh khỏe, đám xanh đỏ kia rúc xích chọc kháy nàng, cười rạng rỡ như Tết. Các, nàng thấy Vương gia ở đây càng ra sức xiên xỏ Vương Phi, ai bảo Vương gia ghét nàng làm chi, gió chiều nào thì theo chiều nấy thôi, các nàng, ăn hiếp vương phi càng hung tợn, vương gia càng có nhã hứng. Muội thấy tỷ tỷ sống lại từ quỷ môn quan trở về thì cả kinh thất vọng vô cùng, tỷ tỷ à, sao nàng phận làm nữ nhân của vương gia lại không hiểu tâm ý của vương gia một chút nào hết vậy? Tỷ thiếp áo xanh là lướt bước lại cầm tay Linh Nhiên. Hỏi thăm, rất chi ra thân thiết, nàng ta ra sức bóp mạnh khiến cổ tay Linh Nhiên sưng. Tấy cả lên, Ngọc Nhi run lẩy bẩy vừa giơ tay định hất tay nàng ấy ra thì cô ta đẩy hết sức cho Ngọc Nhi ngã bịch dưới nền nhà. Nô tỳ láo sực, ngươi tay dính đầy máu định làm bẩn tay ta sao? Tường Liên tì tì à, tì tức giận làm chi cho mất sức vậy? Cái loại đầy tớ vô lễ thế này muốn trừng trị có phải hay không, nên dạy dỗ chủ nhân. Cô ta trước, cầm tố muội muội nói phải đó, chủ nào tớ nấy, nô tì không biết tôn ti trật tự thì chủ nhân cũng bại hoại chẳng tốt đẹp gì đâu. Tường Liên nói rồi quay mặt lại hướng vương gia ngọt ngào, nhõng nhẽo. Vương gia ngài xem thiếp thân nói có đúng không? Vương phi vô năng có mỗi một nữ nhà hoàn cũng dạy dỗ không nổi, người nói xem con nên trách phạt nàng ấy tội quản giáo không nghiêm một chút chăng? Thiên Lãnh nãy giờ ngồi nhàn tản trên ghế quan sát kịch vui, thấy Tương Liên hỏi ý kiến mình thì cười nhàn nhạt đồng ý, các nàng nói xem phải làm thế nào thì mới có sức răn đe cả chủ lẫn tớ đây. Linh Nhiên vừa tỉnh dậy, nàng lúc này sức lực nửa điểm cũng không có. Nói chuyện bình thường còn thấy khó khăn, làm sao mà chống đỡ nổi cái đám yêu nữ và tên ác ma cầm đầu kia. Nàng chỉ có thể chống mắt nhìn Ngọc Nhi bị đánh tơi tả bởi cái đám nữ nhân không có tim kia. Họ Hoàng, lường khốn kiếp, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ta lúc này ở thế hạ phong nhưng có một ngày ta bắt ngươi phải trả đủ. Nô thì dạy bảo một chút rồi, chủ nhân cũng nên chịu phạt một chút mới đúng. Cầm tố cười tươi rói hướng Linh Nhiên đi tới. Nàng ta đưa tay vuốt, nhẹ gương mặt của Linh Nhiên rồi giáng cho nàng một phát tát khiến Linh. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhìn thấy trời đất tối sầm, trong miệng cảm nhận được vị tanh tanh mặn. Mặn, Cầm Tố khoái chí vừa đánh vừa thuyết giảng tội trạng cho nàng nghe. Nàng thân là vương phi của vương gia cũng nên vì ngài ấy chia sẻ chút trọng trách chứ. Nàng biết rõ mình nên chết đi để vương gia cảm thấy thoải mái nhưng lại không làm vậy. Nàng muốn khiến vương gia hao tâm tổn trí đây mà. Cầm Tố muội bớt giận đi mà thuyết giáo cho vương phi xinh xắn thông. Mình của chúng ta đâu cần phải động tay mạnh như vậy. Xem này đỏ hết cả tay muội rồi, thật ủy khuất tội nghiệp cho muội quá. Tường Liên tì tì nói đúng, là muội vì bức xúc cho vương gia quá nên hành động không đúng rồi. Cả hai nói rồi ỏng ẻo bước đến bên cạnh Thiên Lãnh, gương mặt kiều diễm bỗng chốc đong đầy nước. Vương gia, thiếp thân đau tay quá, thiếp thân có lòng mà không đủ sức. Vương phi nàng ấy cứ chừng mắt nhìn thiếp làm thiếp sợ lắm. Thực tế là Linh Nhiên bị đánh nằm bẹp dí mở mắt còn không nổi lấy đâu mà chừng mắt hai nàng ta nữa. Trên đời có kẻ nào đánh người xong rồi, còn có thể rơm rớm lệ rơi cứ như mình là nạn nhân, vừa phải chịu một sự bất công thê thảm như hai nàng chăng? Vất vả cho hai nàng rồi. Thiên Lãnh liếc nhìn cả hai với nửa con mắt lạnh lẽo phun ra mấy từ. Gọi là an ủi, hắn thấy tức cười cho hai nữ nhân điên này, đánh người thì phải đau tay chứ, muốn đỡ đau thì cầm dao chém cô ta một nhát hay cầm gậy phang vào đầu có phải đỡ dùng nhiều sức hơn không? Bất quá nữ nhân, có ai có đủ thông minh để suy nghĩ phức tạp như vậy đâu, hai nữ nhân này lại càng ngu ngốc hơn ai hết. Vương gia, vậy vương phi nàng ấy tính sao bây giờ? Các nàng còn có cao kiến gì chăng? Thiên Lãnh cười vươn tay kéo Tương Liên đang đứng cạnh ngã vào lòng. Ngồi lên trên đùi mình tà mị hỏi, nữ nhân là loại tiểu nhân độc ác nhất, dùng chính sự ganh ghét của nàng này đối phó nàng kia thì hắn thật là khỏe. Vương phi kia trong mắt hắn mà nói thật sự là nữ nhân chướng mắt. Vô cùng chán ngắt xấu xí, nàng ta ngoại trừ nhìn hắn với tâm tình hiển hiện rõ trên mặt với khóc sụt xịt ra thì chẳng được cái tích sự gì. Nữ, nhân tầm thường như cô ta mà cũng muốn làm vương phi của hắn, thật là muốn tìm chết, nàng ta hôm nay không chết thì ngày mai phải chết rốt. Cuộc là chừng nào nữ nhân đó mới biến mất cho trời nó trong lành một chút đây, cách chương.